Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 308, chương 308, trường ăn xôi sùng sục. Hạ, ngươi là nói Tân Giấy là dùng cây trúc làm, kia là không phải đầy khắp núi đồi cũng thật sao? Kia nhiều lắm tiện nghi a. Con mắt của Hầu tiểu tử bên trong dần dần xuất hiện đồng tiền bóng dáng. Nếu như sự tình là thực sự, kia Tân Giấy tiện nghi liền có khả năng rất lớn. Đến thời điểm, người cũng không cần bởi vì mấy tờ giấy bị đòn. Xấu tử vâng dạ nói, Hầu tiểu tử lâm vào quấn quýt. Một mặt, hắn muốn đợi Tân Giấy, nhưng lại sợ xấu tử nói chỉ là tin nhảm. Mặt khác, hắn muốn không để ý một ít, sợ vừa lại thật thà hư rồi lão ca cầu học đường. Nhưng mà, một mực rất bình tĩnh đồ ngốc tử, lại giống như là cuồng nhiệt tin giáo đồ, hướng về phía hoàng cung vị trí không ngừng chắp tay, trong miệng còn không ngừng nhắc tới. Công đức vô lượng a, này không phải khen chương, người bình thường rất khó tưởng tượng thời đại này dày đối với người có học ý nghĩa. Đó là kiến thức tái thể, không có giấy. Người có học muốn đi học thật là thật quá khó khăn rồi. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng phải thử một lần. Hầu tiểu tử đột nhiên một cái kéo ra dấu ở đồ ngốc tử trong ngực giấy. Sau đó nhanh chân chạy, tình phú trước hết coi như hết. Ta trước đi dò thám hư thật. Đồ ngốc tử nhất thời nóng nảy. Hắn còn kém mấy tờ giấy này liền viết xong. Nhưng bây giờ hắn cũng không có thời gian so đo. Hắn cũng muốn biết cái gọi là giấy làm bằng tre trúc. Rốt cuộc có phải hay không là thật. Như loại này nghị luận Tân Giấy sự tình. Trường An phố lớn ngõ nhỏ. Khắp nơi đều là. Phần lớn người cũng đối Tân Giấy rất chờ mong. Cho là triều đình sẽ không vô thối tha. Đã có người bắt đầu trước thời hạn ăn mừng. Đương nhiên rồi. Cũng không thiếu được hát suy. Những người này cũng không ít. Cái gì Tân Giấy, phòng trừng chính là treo đầu dê bán thịt chó. Đã bao nhiêu năm, loại chuyện này xuất hiện còn thiếu. Hừ, lời như vậy cũng liền không biết gì chăm họ sẽ tin. Tân Giấy nếu như dễ dàng như vậy bị tạo ra, kia số trước mặt bách, Thái Hầu sẽ còn bởi vì tạo giấy phong hầu. Loại chuyện này căn bản không cần thảo luận. Các người cũng không suy nghĩ một chút. Triều đình nói tạo giấy người là ai? Đỗ gia đại lang, đó chính là một mười mấy tuổi tiểu thí hài. Còn tạo giấy, chơi đùa bùn đi đi. Nếu là hắn có thể tạo giấy, ta liền mua 300 tấm trở lại tại chỗ ăn. Ngoặc kép, cũng có hướng về phía đáp lại. Phi, nói chúng ta không biết gì. Giống như ngươi biết chữ tựa như, đúng vậy, liền hướng đình cũng dám hoài nghi, thật bội phục các ngươi dũng khí. Cái kia ai, ngươi tên là gì, ta nhớ hạng ngươi, 300 tấm giấy đúng không? Đến thời điểm, ta nhìn vào ngươi ăn, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Trường An thành trung khắp nơi đều là nghị luận Tân Giấy thanh âm, mà quan trọng hơn phục khắc thuật. Lại căn bản không người đàm luận, nhân vì căn bản không có ai tin tưởng cái gọi là phục khắc thuật. Đầu năm nay khắp nơi là giả thần giả quỷ giang hồ thuật sĩ. Vì vậy, gần như tất cả mọi người đều đem phục khắc thuật quy kết vì biên tạo pháp thuật. Đáng nhắc tới là, bởi vì Tân Giấy xuất hiện, vốn nên là bị truyền vì bát quái Đỗ Hà chuyện, còn không có truyền ra Bình Khang phường. Liền hơi ngừng rồi, cùng giấy làm bằng tre trúc so sánh. Đỗ Hà sự tình, đã biến thành hoàng đoạn tử. Chỉ có rất ít người nghe nồng nhiệt. Đỗ phủ, đồng dạng là sáng sớm. Đỗ phủ bên ngoài liền bị đủ loại nhân vây tràn đầy. Hơn nữa, càng tụ càng nhiều. Lão Đỗ phục tướng sự tình cũng sớm đã truyền ra ngoài. Ngay từ đầu những người này phần lớn là vì chuyện này đến. Sau đó bởi vì Tân Giấy cùng phục khắc thuật xuất hiện. Trước tới thăm nhân càng ngày càng nhiều. Có thể tới nơi này. Cùng ánh mắt cu à là không phải thiển cận người. Hoặc có lẽ là trong những người này, phần lớn là chạy phục khắc thuật đến. Tân giấy chế tạo quá trình đã bị tiết lộ không sai biệt lắm. Bây giờ duy nhất có giá trị, chỉ còn lại phục khắc thuật rồi. Cho tới trưa thời gian, đỗ trước cửa phủ đã bị chen lấn không có dư thừa đặt chân. Môn đình Nhược thị đều không đủ lấy hình dung kia náo nhiệt tình cảnh. Toàn bộ đỗ phủ, toàn bộ hộ viện, toàn bộ điều động. Nắm tay đến đỗ phủ các cửa vào, không để cho bất luận kẻ nào nhân cơ hội chạy vào. Đồng thời thú doanh dũng sĩ cùng toàn bộ chiến viện cũng toàn bộ điều động. Hoặc có lẽ là mấy ngày nay bọn họ đều phải một mực ở chỗ tối đề phòng. Phòng ngừa có dụng ý khác người nhân cơ hội làm loạn. Đỗ phủ bên ngoài cãi vả thiên, đỗ phủ bên trong cũng rất vui sướng náo nhiệt. Lão gia phục tướng, kia là cả đỗ gia vinh dự cùng chuyện may mắn. Trước lão đỗ bệnh nguy, vô luận đỗ cấu biểu hiện như thế nào đi nữa xuất sắc, như cũ khó mà hoàn toàn trấn an lòng người. Dù sao trong triều không người, người nhà giống như không có chủ định. Mà bây giờ, lão đỗ vừa mới phục tướng, lòng người liền hoàn toàn ổn định lại. Trên mặt mỗi người cũng tràn đầy dễ dàng vẫn được mặt mày vui vẻ. Đỗ phủ bên trong cũng đang bố trí răng đèn kết hoa, chuẩn bị chưa yến, phải cho lão đỗ ăn mừng một chút. Là do đỗ mẫu tự mình chủ trì, đỗ cấu sân nhỏ, chúng nữ tam tiểu cùng một cái tinh thần uể oải đỗ hà cũng tụ ở chỗ này. Các bận rộn, các tiểu tiểu ở tiến một bước sửa sang lại đỗ cấu viết gia quy. Đỗ phủ gia quy sơ lập, bên trong có rất nhiều chỗ sơ hở, gần như mỗi một ngày đều muốn trọng mới tu bổ. Bất quá cái này rất bình thường, nếu như một ngày kia cảm thấy đỗ phủ gia quy đổi không thể sửa lại, kia có lẽ liền có thể trực tiếp coi là luật pháp triều đình sử dụng. Yêu ích chính là ở dựa theo đỗ cấu chỉ dẫn biên soạn sơ cấp cơ sở y thuật. Qua một thời gian ngắn, nàng sẽ thu nhận một nhóm nữ tử, tự mình trường học, đem tới những thứ này nữ tử, đều đưa là bệnh viện y tá. Đỗ tiểu muội cũng bề bộn nhiều việc, trải qua đỗ cấu hun đúc, hoặc giả nói là lắc lư, đỗ tiểu muội đã chuyên tâm làm buôn bán nữ cường nhân. Bây giờ hắn đang ở sửa sang lại trinh quan định đoạt. Giống vậy dự định thu đồ đệ, làm nữ cường nhân, trước từ bồi dưỡng phòng kế toán bắt đầu. Vân Lan không cần phải nói, bây giờ nàng đang ở họa Lê Viên bản vẽ sơ bộ. Lê Viên địa chỉ đã chọn xong, chỉ cần Vân Lan thiết kế xong, ngay lập tức sẽ có thể động công sửa đổi. Cho nên, bây giờ nàng so với ai khác đều gấp. Ngay cả hài tử tâm tính hột đào cũng tìm được sự tình làm. Theo hột đào nói, hắn phải đem tam tiểu huấn luyện thành cùng nhân như thế thông minh, có thể nghe hiểu nhân bất kỳ phát biểu mệnh lệnh. Dĩ nhiên, thực ra tam tiểu cũng là không phải đơn giản thú loại. Tam tiểu đều có cực kỳ cao linh tính, gần như có thể nghe hiểu đỗ cấu thật sự có mệnh lệnh. Vì vậy, hột đào cùng tam tiểu còn không thể nói là ai dạy ai đó. Đối với lần này, đỗ cấu ngược lại không để ý, vui vẻ là được rồi. Đối với trung nữ sự nghiệp, đỗ cấu cho tới bây giờ đều là thái độ ủng hộ. Thực ra nếu như không có trung nữ, đỗ cấu bố trí cũng có thể tìm được người khác hỗ trợ. Hắn chỉ là không muốn để cho trung nữ cũng nghẹt ở nhà không có chuyện làm. Trung nữ mặc dù không đều là nữ cường nhân, nhưng có chút việc làm, tóm lại là tốt. Trung nữ các bận rộn các, đỗ cấu cũng đang nắm chặt sửa sang lại đối thương minh tương lai hoạch định. Buổi trưa sau khi cơm nước xong, hắn còn muốn đi triệu tập mọi người nghị sự. Vì vậy, chỉnh cái tiểu viện cũng chỉ còn lại có đỗ hà một người không có chuyện làm. Giống như một đại gia tựa như nằm ở trên ghế nằm, còn bất chợt nói nhỏ mấy tiếng để biểu hiện chính mình tồn tại. Ai u tương đương, choáng váng đầu, chán ghét, muốn ăn điểm chua. Đỗ Hà che đầu, chổng mông lên, một bộ dáng vẻ sinh không thể luyến. Đỗ Cầu ý nghĩ bị cắt đứt, nhất thời tức giận ngẩng đầu lên, sau đó thấy Đỗ Hà chán trường cát yêu nằm, lại đem hắn làm cho tức cười. Tiểu tử ngươi, không tại chính mình trong viện dưỡng thương, chạy nơi này làm gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.